Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3021, Xuyên thư văn nữ phối, 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Nhàn canh nhìn xem đường quả đi WC, cũng đứng dậy đi theo nàng đi qua. Tại thời học sinh, dù là học tập lại khẩn trương thời điểm, chính là sơ tâm nảy mầm thời điểm. Cái này tuổi trẻ các nam sinh nữ sinh, dù là đi WC thời điểm, có khả năng một đường đi qua, nói lên hai câu nói, đối bọn hắn đến nói, cũng là rất vui vẻ. Phía trước ta nhìn thấy liên giám giống như cùng ngươi viết thứ gì. Nhàn canh hỏi, kỳ thật hắn liền không có đem liên giám để vào mắt. Chủ yếu là liên giám hình tượng, quá không hợp hợp bọn hắn thời đại này thẩm mỹ quan, nhìn khô khan vô cùng. Liên giám kỳ thật nhìn lớn lên cũng không tính kém. Liền là hình tượng trang phục cái gì, không phải các nữ sinh ăn cái kia một bộ. Nhất là mặc, dùng đồ vật, nhìn cũng đều là bình thường, cái này đã không xuất khí, cũng không phải cái gì phú nhị đại, trừ có chút thành tích, còn là một cái cẩn thận tỉ mỉ hội học sinh hội trường. Mỗi một lần gặp phải trong lớp nữ sinh mang bông tai, cũng sẽ cảnh cáo các nàng gỡ xuống đi, lần sau không được lại mang. Bông tai lời nói, sẽ tạm thời do hội học sinh đảm bảo, để các nàng xuống học cầm. Loại này sẽ không lấy lòng nữ sinh nam đồng học. Đương nhiên hấp dẫn không được nữ sinh, tương phản, không thiếu nữ sinh cũng còn có chút chán ghét liên giám, bởi vì hắn quá đứng đắn, quá cứng nhắc, hoàn toàn không cho người ta cơ hội. Nói cái gì chính là cái đó, một điểm mặt mũi cũng không cho, gặp phải nam đồng học tại nhà vệ sinh hút thuốc, hắn cũng sẽ chững chạc đàng hoàng móc ra quyển vở nhỏ, muốn đem bọn hắn nhớ kỹ, nhắc tới loại đồng học, ra cửa trường về sau, hẳn là không ít bị đánh mới đúng, một mực không có mặc đi ra. Bọn hắn hoài nghi là liên giám bị đánh, chính mình không nói. Dù sao loại chuyện này, nói ra mất mặt, điều này sẽ đưa đến, theo lên cấp 3, qua không sai biệt lắm 3 cái tuần lễ về sau, trong lớp là không có nam đồng học dám ở trong nhà vệ sinh vụng trộm hút thuốc lá, không quản các bạn học hài lòng hay không, trường học lão sư là thật hài lòng, nhan canh tạm thời còn không có hút thuốc lá quen thuộc, vì lẽ đó cũng không có cùng liên giám đối đầu. Hắn hỏi đường quả cái này, cũng không phải ý tứ gì khác, liền là đáp lời mà thôi. Dù sao hắn không có đem liên giám xem như đối thủ, lại nói, liên giám cái kia con mọt sách, như vậy không lấy nữ sinh ưa thích, cả ngày chỉ biết là bắt phạm sai lầm đồng học, làm học tập, hơn phân nửa là hỏi đường quả học tập bên trên vấn đề, đường quả cũng không có giấu giếm, cùng nhan canh song song đi nhà vệ sinh vị trí. Hắn cảnh cáo ta lên lớp không được truyền tờ giấy nhỏ. Đây là trái với kỷ luật, nhan canh phúc bật cười. Cái này thật đúng là không ngoài ý muốn, là hắn phong cách, liên giám đồng học vẫn luôn là nghiêm túc như vậy. Nói, nhan canh cảm thấy có điểm gì là lạ, nhìn lại, liền gặp liên giám vừa lúc ở phía sau bọn họ. Lúc này, liên giám không nói gì, liền là đi theo đám bọn hắn một đường đi nhà vệ sinh mà thôi. Cuối cùng đường quả đi nhà vệ sinh nữ, liên giám cùng nhan canh đi nhà vệ sinh nam, không có một lát. Đường quả đi ra, liên giám cùng nhan canh cũng là một lần đi ra, hệ thống, ha ha ha ha ha ha ha ha ha, cái này thao tác, có thể, ba người liền nơi này không gần không xa cùng một chỗ trở lại phòng học, ngồi trở lại chỗ ngồi thời điểm, nhan canh nói một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy hôm nay giữa trưa còn là vị trí cũ, ăn cơm đi, liên giám cũng không biết làm sao vậy, mặc dù tại lật lên sách vở. Có thể tai một mực tại nghe hai người lời nói, đường quả giữa chưa đi thư viện sự tình, hắn là biết. Nhàn canh mỗi ngày đều sẽ cùng đường quả đồng thời đi, hắn cũng là biết, phía trước hắn không có cảm thấy có cái gì. Đồng học ở giữa cùng một chỗ học tập là chuyện tốt, nhưng bây giờ hắn cảm thấy có chút cái gì, đến mức có chút cái gì, hắn tạm thời còn không có nghĩ rõ ràng. Cách chương.